Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 367 Tiểu Linh Phong oanh động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian tu luyện trôi qua rất nhanh, qua ngày liền lại đến thi đấu thời điểm, Lâm Xuyên đôi mắt theo trong khi tu luyện chậm rãi mở ra cảm thụ một chút trong đan điền bắt đầu khởi động linh lực, Lâm Xuyên gọi ra một ngụm chọc khí 8 loại linh căn thuộc tính, cho dù là thiên cấp thượng phẩm, nhưng tốc độ tu luyện của ta như trước hạ thấp nhiều lắm, nếu không phải cái này Bách Linh Sơn cao hơn nhiều ngoại giới linh khí, ta cũng không biết lúc nào mới có thể tấn cấp kế tiếp giai vị rồi. Lâm Xuyên lắc đầu, hắn đã phục dụng theo mỹ nhân trùng lấy được thượng cổ thanh hoa đan, loại này đã tại tu chân giới tuyệt tích đan dược, tác dụng là gia tăng trúc cơ kỳ bậc một tu vi, hắn vốn muốn tặng cho bộ luyện sư cùng Tần Lãng, để bọn hắn mau chóng tăng thực lực lên đấy. Bất quá hai người bọn họ cũng đều không phải đơn thuộc tính tu sĩ, loại đan dược này đối với bọn họ tăng lên rất có hạn, bởi vậy cho tới bây giờ tuy nhiên ba người bọn họ đều phục dụng thanh hoa đan, nhưng lại còn không có một người chân chính gia tăng một cái giai vị, chỉ có thể nói là hướng về trúc cơ hậu kỳ bước vào một bước. Mấy ngày nay tỷ thí để cho ta tu vi gia tăng rất nhanh, cũng nhanh muốn đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, hy vọng có thể đang cùng Lâm Thần tỷ thí trước đột phá đi. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, lập tức đứng dậy đi ra Linh Tuyền động phủ. Đối với những đệ tử khác, Lâm Xuyên có rất lớn nắm chắc chiến thắng, cho dù là có được thượng cổ hung thú tranh tinh huyết Lâm Thần, Lâm Xuyên cũng là không sợ chút nào, nhưng là đối với Lâm Thần, hắn cũng không dám nói nhất định có thể thắng. Người truyền sinh thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, cho dù là tại trong thư tịch cũng chỉ có đôi câu vài lời nâng lên, mà Lâm Thần càng là đại lục Trung Xuyên Lâm gia lão tổ cấp bậc nhân vật, mặc dù không có hoàn toàn thức tỉnh, nhưng là kỳ thật thực lực tuyệt đối sẽ siêu việt tất cả mọi người phỏng đoán. Đồng nhất giai vị vô địch, đây là đối với người truyền sinh đánh giá thận trọng nhất. Nhưng là hiện tại, Lâm Xuyên thực lực cũng chỉ có trúc cơ trung kỳ, khoảng cách Lâm Thần đại viên mãn còn có hai cái giai vị, đây là rất khó trong khoảng thời gian ngắn nhảy qua đoạn khảm, cho dù là toàn lực ứng phó, vận dụng đồng thuật Lâm Xuyên cũng không nhất định có thể chiến thắng. Thánh linh lộ, nhạc trạc tinh huyết, những này đều là ta phải cầm tới tay đồ đạc, đến cuối cùng ta cũng chỉ có thể liều một cái rồi. Lâm Xuyên mắt trắng co rút lại, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu Linh Phong phía dưới, bộ luyện sư cùng Tần Lãng đám người đã tại sớm chờ, nhưng Lâm Xuyên cảm thấy kinh ngạc chính là, Lâm Lung cùng Tần Lạc cũng đứng ở một bên, hiển nhiên là muốn cùng bọn họ cùng đi diễn võ trường bộ dạng. Hiện tại ta đi tới chỗ nào, đều sẽ bị người cho rằng là Tiểu Linh Phong một phần tử, dứt khoát liền cùng các ngươi một đạo rồi. Lâm Lung lành lạnh thần sắc không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là đơn giản giải thích một chút. Không có việc gì, nếu như chúng ta Tiểu Linh Phong bốn cái tại sau cùng thi đấu gặp nhau, đó mới là có ý thứ nhất đây này. Lâm Xuyên khẽ cười nói, sáng rỡ mắt trắng lóe ra ánh sáng nhạt đối với Lâm Lung lành lạnh đã tập mãi thành thói quen. Đi thôi, hôm nay trước 32 mới là cực kỳ có đáng xem tỷ thí đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, cái kia bạch nhãn dâm tặc ngày hôm qua đánh với ta thời điểm lợi hại như vậy, hôm nay cũng không nên thua a hát, không phải vậy ta trở về không phải đánh chết ngươi không thể. Tần Lạc miết miệng, cô nắm tay nhỏ giọng dịu dàng uy hiếp nói. Lâm Xuyên khóe miệng co quắp, chẳng muốn cùng cái này tứ đại giống như dã thú kiến thức, để lại cho nàng một cái hoàn mỹ bạch nhãn sau, quay người đi đầu ly khai. Ha ha, ngươi còn dám cùng ta trợn mắt. Tần Lạc chứng kiến Lâm Xuyên thần sắc khinh thường, lúc tức tự muốn bộc phát một bộ ống tay áo vén lên, hướng phía Lâm Xuyên xông tới. Đùng, Lâm Lung lách mình mà ra ôm đồm tại Tần Lạc trắng nõn như ngọc trên cổ tay. Náo đủ chưa, Lâm Xuyên con mắt vốn chính là màu trắng đấy, ngươi còn có thể tìm càng nát lý do đánh nhau sao? Lung tỉ tỉ thế nhưng mà, ta, Tần Lạc vẻ mặt ủy khuất cuối cùng chỉ có thể hung hăng dậm chân thu hồi nắm đấm. Bộ luyện sư cùng Tần Lãng ở một bên xem thẳng lắc đầu, chỉ cảm thấy cái này tứ đại mỹ nữ giống như có chút tứ chi phát triển đầu óc ngu si, đương nhiên, người cũng có thể nói nàng đơn thuần dễ thương. Ta đột nhiên phát hiện, Lâm Xuyên đôi mắt này tựa hồ đặc biệt chiêu cừu hận, một cái không tốt cũng sẽ bị người tưởng lầm là tại trợn mắt, rất dễ dàng đắc đội với người. Tần Lãng nhỏ giọng nói với bộ luyện sư. Ta cũng hiểu được Lâm Xuyên ca ca lạnh lùng dung mạo lại phối hợp Byakugan, tu chân giới trừ hắn ra, hẳn không có người có thể đem bạch nhãn lật được như vậy triệt để, như vậy hoàn mỹ rồi. Bộ luyện sư che miệng cười nói, hai người các ngươi tựa hồ đã quên một chuyện nào đó. Đi ở phía trước Lâm Xuyên hít sâu một hơi, đè xuống muốn đánh người xúc động cũng không quay đầu lại thấp giọng nói ra. Bộ luyện sư thè lưỡi, nhớ tới Byakugan đồng thuật, lập tức biết rõ Lâm Xuyên đã thấy bọn hắn nói chuyện, mau ngậm miệng không đang nói linh tinh. Tiểu Linh Phong mọi người đi tới diễn võ trường thời điểm, đã có rất nhiều đệ tử sớm vào chỗ chứng kiến tứ đại bách linh tử đến, lập tức ồn ào náo động thanh âm liên tiếp, hơn nữa ở trong đó Lâm Lung cùng Tần Lạc lại có hòa quốc tứ đại mỹ nữ danh hào, dẫn tới một đám nam đệ tử điên cuồng hò hét, đương nhiên, nữ đệ tử tiếng thét chói tai cũng là không ngừng vang lên, dù sao Lâm Xuyên tóc trắng mắt trắng anh tuấn dung mạo, cũng là đảm đương nổi mỹ nam tử danh xưng. Mau nhìn, tứ đại môn nữ a hát Tiểu Linh Phong người thật sự là vận khí tốt, liền Kim Dương Tông Tần Lạc đều đi bọn hắn chỗ đó, thật sự là không có thiên lý a hát. Nguyên lai không sao cả chú ý Lâm Lung, chỉ coi nàng là thứ bình hoa, không nghĩ tới lần này vậy mà bỗng nhiên nổi tiếng, băng sơn mỹ nhân danh xưng thật sự là danh xứng với thực a hát. Kim Dương Tông Tiểu Ma Nữ thật sự biến thành càng ngày càng tốt nhìn, còn không có trưởng thành tựu là cái mỹ nhân bại hoại. Hoa a hát Lâm Xuyên tóc trắng, bia cô gan con ngươi, như thế nào đẹp trai như vậy a hát. Một tên nữ đệ tử sắc mặt trở nên hồng nói. Đúng vậy a, trước khi xem tóc trắng như vậy không vừa mắt, hiện tại thế nào cảm giác liền Lâm Xuyên vừa mắt nhất đâu. Cái khác nữ đệ tử lập tức nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tràng tiếng người huyên náo, Tiểu Linh Phong mọi người danh tiếng nghiễm nhiên lấn át mặt khác tất cả bách linh tử, mà ngay cả Lâm Thân Lâm Duệ những này bài danh một hai người, đều phong quang không hề, thì càng không muốn nói những người khác, chỉ có thể vẻ mặt phẫn nộ nhìn xem Tiểu Linh Phong mọi người thản nhiên đi tới. Chúng ta ngày hôm qua thì không phải biểu hiện có chút quá cao điệu rồi. Tần Lãng nhìn qua xung quanh hưng phấn đám người, sững sờ đấy. Các người đó đã không phải là cao điệu còn kém lên trời. Tần Lạc ở một bên bĩu môi một cái nói, xem hết cuộc tỉ thí của các ngươi ta cảm thấy được cái gì song thuộc tính tu sĩ, biến dị thuộc tính tu sĩ, hy hữu thuộc tính tu sĩ đều cùng bắp cải đồng dạng. Nói ai là bắp cải đâu? Lâm Lung sắc mặt lạnh lẽo, sắc mặt khó coi nhìn về phía Tần Lạc. Ách dĩ nhiên không phải đang nói Lung tỉ tỉ á, bọn hắn, hai người bọn họ bắp cải ân, còn có Lâm Xuyên không phải song thuộc tính, liền bắp cải cũng không bằng. Tần Lạc lập tức nói ra. Lâm Xuyên đã vô lực đậu đen rau muống rồi, đang chuẩn bị cùng mọi người cùng đi Tiểu Linh Phong đợi chiến khu, lại phát hiện một thân ảnh giống như U Linh đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, trong đôi mắt là trần trụi nóng bỏng, không phải Lâm Cần còn có thể là ai. Cách chương.